Chương 6: Một thế giới khác của Hiểu Tùng. Xe di chuyển khỏi đài truyền hình, Thảo Ninh tranh thủ đọc qua một số trang tin tức và bắt gặp một tin liên quan đến Winter. Ca sĩ Winter đến bệnh viện thăm vợ và con trai bí mật. Trong bài báo chèn rất nhiều bức ảnh của Winter được chụp ở bệnh viện. Chất lượng ảnh tuy không được tốt lắm nhưng rất dễ nhận ra đó chính là anh, bên cạnh còn có cô. Thảo Ninh đưa cho Winter cùng xem nhưng anh ta chỉ cười trừ. Đừng để tâm, điều quan trọng là phải làm cho tốt việc của chúng ta thôi, không ai có thể đi đính chính tất cả các tin đồn đâu. Winter đã quá quen với những việc thế này, anh xem như đó là một phần của giới giải trí, đã chấp nhận là một ngôi sao thì đồng nghĩa với việc mất tự do của chính mình. Nghe thấy những điều bịa đặt về mình nhưng phải tập sống lờ đi và bình thản. GND thông báo vừa nhận lời cho Winter tham gia một bộ phim truyền hình. Ngay từ khi mới dục dịch khâu tuyển chọn diễn viên, bộ phim đã thu hút rất nhiều sự quan tâm. Kịch bản được viết bởi một biên kịch tài năng sở hữu trong tay những giải thưởng lớn. Tin Winter sẽ đảm nhận nam chính cho bộ phim lần này nhận được phản hồi tích cực, vì chính biên kịch là người đã ngỏ ý mời anh đảm nhận vai chính cho bộ phim. Biên kịch khẳng định, vai diễn này đã được anh Donnie đóng giày cho Winter, không ai có thể phù hợp hơn. Bộ phim này là một bước tiến mới cho anh khi thử sức ở lĩnh vực điện ảnh. Các diễn viên tham gia có buổi đọc kịch bản đầu tiên cùng đoàn làm phim. Người đóng cặp cùng Winter là nữ diễn viên Khải Chi. Cô ấy xuất hiện với chiếc đầm ôm sát cơ thể, mái tóc bồng bềnh đầy kiêu kỳ. Cô đến ngồi cạnh Winter, cười dịu dàng, nhưng kỳ lạ Winter chỉ đáp lại lời chào của cô bằng một cái gật đầu hờ hững. Thảo Ninh ngồi ở một góc đoán là Khải Chi hẳn phải choáng lắm với kiểu người đàn ông khác thường như Winter. Một cô gái quyến rũ như cô ta, đàn ông theo đuổi không ít, vậy mà trước mặt Winter lại bị lờ như không. Kết thúc buổi gặp, Winter vội rời đi rất sớm dù không có lịch làm việc nào tiếp theo. Sự gấp gáp này như muốn chấm dứt việc phải đụng mặt với Khải Chi. Anh cố tình tránh Khải Chi đúng không? Thảo Ninh đã quan sát thái độ anh ta suốt buổi và không thể nhầm được. Tôi không thích kiểu phụ nữ chủ động, tôi thích kiểu đơn thuần đáng yêu hơn. Nói đến đây, Winter cúi người khoanh tay nhìn Thảo Ninh. Sao lại nhìn tôi như vậy? Thảo Ninh chuẩn bị sẵn tư thế đáp trả, Winter khuôn mặt tỏ vẻ thất vọng, thở dài. Tiếc là cô đơn thuần, nhưng chẳng đáng yêu chút nào. Anh ta đưa tay xoa đầu Thảo Ninh rồi bước lên xe trước, mặc kệ cô phía sau lẩm bẩm. Chúng ta không thân tới mức đó đâu, đừng có xoa đầu tôi. Xe của họ vừa rời đi, phía sau Khải Chi cũng vừa bước ra, cô khoanh tay nhìn theo họ, khóe môi khẽ cười. Winter, để xem anh giữ được vẻ lạnh lùng đó được bao lâu. Thảo Ninh thức rất khuya để đọc kịch bản anh không thể giữ lại tuổi trẻ của chúng ta, ngoài trời mưa càng khiến tâm trạng trùng xuống. Phần kịch bản này cũng dừng lại vào một ngày mưa buồn khi nam chính nhìn ra những hạt mưa đập vào ô kính cửa sổ. Anh hiểu rằng yêu một người chỉ cần một khoảnh khắc, nhưng để quên cần cả một đời. Người ta sẽ thấy tuổi trẻ sôi nổi, cả một tình yêu ngông cuồng và những tổn thương sẽ mãi mãi không có cơ hội sửa chữa, không thể nói lời xin lỗi. Biên kịch vẫn giữ bí mật cái kết, nhưng phần kịch bản lưng chừng đủ khiến Thảo Ninh thấy đau lòng. Winter vừa đặt tập kịch bản xuống, anh đã nghiền ngẫm từng câu chữ đến như một sự trùng hợp. Câu chuyện này như cố tình để anh thấy lại quá khứ của chính mình. Căn phòng ký túc xá trống trải, im lặng giữa đêm khuya, anh mở toang cửa nhìn mưa từ ban công. Lạ quá, sao trong tiếng mưa đó anh lại nghe như có tiếng cười giòn tan của cô, thấy hình ảnh cô nắm chặt tay anh chạy dưới mưa phùn. Cô nói với anh rằng, chỉ cần được bên anh, mỗi khoảnh khắc đều là hạnh phúc, và anh đã từng ngu ngốc tin rằng niềm hạnh phúc đó sẽ theo anh đến suốt đời. Winter bị đánh thức bởi tiếng gọi của Thảo Ninh. Này, anh có bị điên hay không mà nằm ngủ ngay dưới sàn trong khi còn mở toang cửa bên ngoài ban công vậy? Anh không lo cho bản thân thì cũng phải nghĩ đến tôi nữa chứ. Anh bị ốm rồi, tôi sẽ phải giải thích với Nancy thế nào? Winter dụi mắt, uể oải ngồi dậy, đưa tay ra hiệu Thảo Ninh trật tự, vì nãy giờ cô oang oang không ngừng. Đột nhiên Winter giật mình nhận ra điều khác lạ. Sao cô vào được đây chứ? Tôi gọi anh mãi không được, tôi phải chạy đến tận đây. Hỏi chú lái xe thì chú ấy không biết mật mã cửa vào. Tôi đánh liều ấn ngày sinh của anh nhưng nghĩ như vậy đơn giản quá nên liền ấn ngược lại 299-12-103, không ngờ lại được. Winter vẫn không khỏi ngạc nhiên trước bộ mặt đang có chút tự hào về chính mình của Thảo Ninh. Có lẽ anh đặt mật khẩu đơn giản quá rồi. Thảo Ninh đứng dậy, đóng cửa ngoài ban công lại, kéo Winter lên ghế ngồi và đưa tay lên trán anh ta kiểm tra. Sau đó cô chạy vào bếp, pha cho anh một ly nước gừng và mật ong ấm, bắt anh uống hết. Anh phải thật khỏe mạnh, an toàn để làm người công bé nhỏ như tôi còn được tồn tại lâu dài ở GND. Winter tỏ ra hiểu ý. Cứ tưởng là cô quan tâm tôi thật lòng, ai ngờ vẫn là mong được ở GND để gần anh Nam Phong. Vẫn là anh hiểu tôi nhất. Thảo Ninh đưa tay đập vai Winter. Winter và Thảo Ninh đến khá sớm trong buổi tập trung thứ hai để gặp biên kịch. Thấy Khải Chi bước về phía họ, Thảo Ninh cố tình tránh đi để cô ta tiện nói chuyện với Winter. Cô quản lý này, nhờ cô mua nước giúp chúng tôi nhé. Giọng cô ta ngọt ngào nhờ Thảo Ninh. Thảo Ninh liền đồng ý, không có lý do gì từ chối cả. Nhưng chưa kịp đi, cô đã bị Winter giữ lại. Đứng yên ở đó cho tôi. Cô là quản lý của tôi hay là chân sai vặt vậy? Winter đứng dậy kéo Thảo Ninh rất nhanh, để lại Khải Chi nhìn theo với vẻ mặt trừng hừng, xen lẫn sự tức tối vì trước nay chưa ai dám đối xử với cô như vậy. Đi được một đoạn xa, Thảo Ninh cố hất tay Winter ra. Sao anh lại kiêu ngạo như vậy? Đối xử với phụ nữ thật lỗ mãng. Hiểu Tùng thả tay khiến Thảo Ninh suýt ngã, giọng bình thản. Tránh để các cô ảo tưởng bản thân mình có sức hút. Phải thẳng thắn để cô Khải Chi đó biết chọn đúng đối tượng mà thể hiện tình cảm. Tôi không phải là người dễ làm thân với bất kỳ ai, đặc biệt là cô ta. Còn việc đóng phim thì sao? Thảo Ninh thường thấy diễn viên phải hiểu nhau mới dễ làm việc chung, đằng này Winter đang đẩy mọi việc theo hướng hoàn toàn ngược lại. Đó là công việc, cô không cần quá lo lắng, tôi tự biết đâu là việc nên làm. Chưa sống lâu trong ngành giải trí bằng Winter, nên Thảo Ninh không thể nhận định cách đánh giá của anh là đúng hay sai. Nhưng cô cảm thấy thái độ không thiện cảm của anh với Khải Chi hẳn là có một lý do đặc biệt nào đó. Vẻ cáu kỉnh của Winter hoàn toàn thay đổi khi gặp biên kịch. Anh chàng biên kịch kia cũng vậy, tay bắt mặt mừng, hoan hỉ vô cùng. Cả hai nói cười không để ý đến sự có mặt của Thảo Ninh. Cô nhìn điệu bộ của họ và trong đầu xuất hiện một ý nghĩ không mấy tốt đẹp. Theo những gì cô chứng kiến, lẽ nào Winter anh ta không thích phụ nữ? Quản lý của em sao cứ nhìn chúng ta như hai kẻ biến thái vậy? Anh chàng biên kịch kia quay nhìn Thảo Ninh. Chắc cô ta là khó hiểu vì sao em chẳng hứng thú với gái đẹp mà chỉ toàn vui vẻ bên đàn ông thôi. Winter một lần nữa lại đoán trúng phốc điều mà Thảo Ninh đang suy nghĩ. Cô chột dạ xua tay. Vì tôi không biết hai người quen thân tới vậy. Cô quản lý đừng hiểu nhầm, thực ra do cô không biết mối quan hệ gần gũi giữa chúng tôi thôi. Biên kịch giải thích càng khiến cô rối hơn, thế nào là không hiểu mối quan hệ gần gũi giữa bọn họ chứ? Anh giải thích cái kiểu đó, người khác không hiểu nhầm cũng lạ đấy. Winter đành phải giới thiệu cụ thể về anh ta để Thảo Ninh không hoang mang thêm nữa. Người này trước kia từng là giám đốc ý tưởng ở G&D, từ thời tôi còn là thực tập sinh, nhưng từ bỏ hết để đi theo con đường viết lách vì muốn có cuộc sống tự do. Hiện tại anh ta đã trở thành nhà văn, nhà biên kịch xuất sắc. Biên kịch cười mãn nguyện nhưng lại làm bộ nhắc nhở không nên phô trương. Dáng vẻ tưng tưởng đó lại hoàn toàn biến mất khi anh ta bắt đầu công việc. Kết cục cuối cùng của bộ phim vẫn chưa được tiết lộ. Thảo Ninh cảm thấy một điều thật kỳ lạ. Những người trong showbiz này dường như đều không giống như những gì họ thể hiện. Họ đều có một thế giới khác ẩn sau những vẻ mặt tươi cười đó. Vì thời gian quá bận rộn nên hiếm hoi mới có một buổi tối để Thảo Ninh gặp được Linh Phi. Linh Phi luôn miệng hối hận vì đã báo cho Thảo Ninh việc GND tuyển quản lý, khiến cô còn không được ăn cơm bạn mình đấu thường xuyên như trước. Ngồi trên sân thượng, Linh Phi bất chợt hỏi. Không biết sau này hai đứa mình ai sẽ là người kết hôn trước nhỉ? Đương nhiên là mình rồi, mình sẽ ném hoa cưới cho cậu. Thảo Ninh quả quyết, việc gì cô cũng có thể thua Linh Phi, nhưng chuyện kết hôn sau này nhất định phải thắng. Được được, đồng ý. Linh Phi không hề phản đối. Nhưng sau này, đến năm 30 tuổi nếu chúng ta vẫn chưa kết hôn thì hãy cùng đi du lịch khắp nơi nhé. Thảo Ninh choàng tay ôm lấy cô bạn của mình. Họ đều hiểu rằng có nhiều thứ đáng giá hơn tình yêu, đó là tình bạn gắn bó suốt bao năm của họ. Nhờ tình bạn này mà họ có thể trải qua những năm tháng bộn bề ở thành phố phồn hoa này. Trước khi ra về, Linh Phi bâng quơ hỏi Thảo Ninh. Quản lý nhóm Summer của công ty các cậu là nam nhỉ? Thảo Ninh gật đầu. Phải rồi, là Tuấn Kiệt, người thắng mình trong cuộc tuyển chọn lần trước. Là kiểu người cực kỳ thông minh nếu không muốn nói là rất cáo. Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi đến anh ta? Linh Phi không nói lý do, chỉ cười chào tạm biệt rồi quay đi khiến Thảo Ninh càng thêm tò mò. Trên đường về, Linh Phi chợt nhớ lại tình huống cô gặp Tuấn Kiệt. Cô bị fan hâm mộ vô tình xô ngã trong sự kiện quảng bá phim của Nam Phong và người đỡ cô dậy chính là Tuấn Kiệt. Khi anh đến bên cạnh, cô đã nhầm tưởng anh là một nghệ sĩ mới nào của GND vì anh có vẻ ngoài quá tỏa sáng. Chỉ là giúp một người xa lạ nhưng thái độ anh ấy rất quan tâm, còn giúp cô mang lại chiếc giày bị rơi và tim cô chưa bao giờ đập nhanh như vậy. Linh Phi đã không kịp nói lời cảm ơn với anh. Anh vội đi sau khi cô đứng dậy. Dáng vẻ quả quyết đó của anh khiến Linh Phi nhớ mãi. Từ đầu tuần, Nancy đã cho người sắp xếp cho Thảo Ninh ở một phòng ký túc xá gần với Winter để đảm bảo cho lịch làm việc bận rộn sắp tới phải di chuyển nhiều, cô sẽ không tiện về nhà. Thảo Ninh tận hưởng sự thoải mái ở căn phòng vô cùng rộng rãi và tiện nghi. Dù căn phòng rất đẹp, nhưng sau một lúc cô lại cảm thấy nhớ ngôi nhà nhỏ ấm áp của mình. Thực ra trước kia nó là nhà một người bạn của bố, chú ấy và gia đình di cư ra nước ngoài nên bán rẻ lại. Kể từ đó nó trở thành một nơi ẩn nấp bình yên của cô ở thành phố này vì bố mẹ cô vẫn còn ở tỉnh lẻ. Cô ra ngoài hành lang đi dạo và nảy ra ý định tò mò khi đứng trước phòng Winter, tự hỏi anh ta đã đổi một mã khóa cửa hay chưa, và rõ ràng anh ta vẫn chưa đổi, vậy là cô có thể dễ dàng đi vào bên trong. Không thấy Winter đâu, Thảo Ninh tự nhủ sẽ đi tham quan một vòng rồi yên lặng rời đi, không làm tổn hại bất cứ thứ gì của anh ta. Phía trên tường có một bức ảnh rất lớn, ảnh Winter ở trần để lộ thân hình rắn giỏi. Tông màu tối khiến cho bức ảnh toát lên sức cuốn hút lạ thường. Thảo Ninh đặc biệt nhìn vào đôi mắt rất có hồn của anh. Người không biết sẽ nghĩ cô là một kẻ biến thái, nửa đêm nửa hôm lẻn vào phòng đàn ông để rình mò, lại còn đứng đó mê mẩn ngắm cơ thể của tôi như một kẻ bệnh, đáng sợ thật. Winter xuất hiện từ phía sau nói vọng tới. Thảo Ninh giật mình quay lại, vừa nhìn thấy anh ta, cô liền quay mặt hướng khác. Winter vừa từ nhà tắm bước ra, nước còn vương trên tóc, để lộ thân trần chỉ quấn chiếc khăn tắm. Anh ta từ từ bước lại gần Thảo Ninh. Có người thật ở đây sao không ngắm, sao phải nhìn lén ảnh chứ? Tôi buồn ngủ rồi, về phòng đây, không đùa với anh nữa. Thảo Ninh phải cố tỏ ra bình tĩnh, dù hai tay đỏ lựng vì bối rối, cô chạy thật nhanh về phía cửa, liền bị Winter giữ chặt lại. Chuyện gì nữa vậy? Xem như tôi lẻn vào phòng anh là sai, tôi xin lỗi. Tôi đâu có bắt cô phải xin lỗi, chỉ là hơi đói bụng, nấu gì đó cho tôi ăn đi. Lúc chiều tôi có nhờ chủ lái xe mua giúp ít đồ trong tủ lạnh rồi. Nghe Winter nói, Thảo Ninh thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là một việc đơn giản như vậy. Suýt nữa tìm cô đã rơi ra ngoài. Chỉ một lát sau trên bàn đã bày ra một số món ăn, Winter ngồi bên đợi với vẻ thèm thuồng. Anh ăn vô cùng ngon miệng và khen ngợi Thảo Ninh. Khả năng nấu nướng của cô quả là cực đỉnh. Thảo Ninh ngồi nhìn anh thưởng thức những món ăn mình nấu với vẻ mặt thích thú, chợt cảm thấy có gì đó rất lạ. Đó là khuôn mặt hạnh phúc của Winter sao, khi có thể cười thật thoải mái như vậy sau ánh hào quang. Ra ngoài ban công hóng mát nào, cảnh về đêm đẹp lắm đó. Winter bước ra bên ngoài và Thảo Ninh bước theo phía sau, gió ngoài ban công thổi nhẹ nhẹ. Cô ngước lên nhìn lên bầu trời quang đãng, sự rực rỡ của thành phố đã khiến người ta quên đi có những khoảnh khắc được ngắm vẻ đẹp của trời đêm như thế này. Winter đứng tì tay vào ban công, ngước nhìn về phía xa. Cô biết không, tôi bước chân vào giới giải trí đã nhiều năm. Hiện tại tôi đã có được danh tiếng nhưng chưa bao giờ tôi thấy sự vui. Tôi luôn thấy tiếc nuối vì không được trải qua tuổi trẻ sôi nổi như người khác. Khoảng thời gian họ vui vẻ ở trường đại học cùng bạn bè, thì tôi đang ngày đêm luyện tập để trở thành ca sĩ. Dù có mệt mỏi, không dám nghỉ ngơi, chỉ cần dừng lại một chút, tôi sẽ bị bỏ lại phía sau. Tôi muốn có những chuyến đi cùng bạn bè, được chia sẻ quá trình trưởng thành của mình. Tôi ganh tị với mọi người vì họ có bạn bè bên cạnh khi họ đau, họ vấp ngã. Còn tôi, những tháng ngày tôi trải qua để trở thành thần tượng là chặng đường dài chỉ bước đi một mình. Những câu nói đầy tâm sự của Winter bất chợt khiến Thảo Ninh thấy lòng mình xe lại. Khoảng thời gian hết sức bình thường cô trải qua cùng bạn bè, với Winter nó lại là một ước mơ không bao giờ có được. Anh chỉ tay lên trời nói với Thảo Ninh. Kia là vì sao cha tôi tặng cho tôi, ngôi sao xanh lấp lánh. Cha tôi từng nói, đừng bao giờ sợ màn đêm vì chỉ khi đêm xuống chúng ta mới có thể thấy được vẻ đẹp của những ngôi sao, cũng như trong khó khăn chúng ta mới biết mình mạnh mẽ như thế nào. Thảo Ninh nhìn theo hướng tay chỉ của Winter, thấy một ngôi sao rực sáng kiều hãnh giữa hàng vạn ngôi sao khác. Ở đó đã lưu giữ một hồi ức thật đẹp thời thơ bé của anh. Họ cứ im lặng thưởng thức vẻ đẹp của trời đêm. Thảo Ninh khẽ nhìn Winter, nhận ra ngoài một Winter cao ngạo, tài năng thì bên trong anh chỉ là chàng trai hiểu tùng, sống suy tư và lặng lẽ hơn nhiều. Dần dần cô đã hiểu một phần nào đó ở anh mà trước đây cô chưa hề biết. VTC Now.